Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, nghiền ép. Huyết nguyệt treo cao, hồng quang vẩy khắp đại địa. Hàn phong gào thét, đại địa thê lương, cổ lão thí thiên thành bên ngoài. Bốn phương tám hướng đều là dị tộc, giống như núi man tộc kia thân thể khôi ngô để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Kia khuôn mặt dữ tợn để cho người ta nội tâm rung động. Kia bạo ngược khí tức để nhân linh hồn rung động. Cự đại liên trùy mang theo tiếng rít lần lượt đập nện tại vòng bảo hộ bên trên. Tựa như đánh vào trái tim của người ta bên trong. Mũi tên đầy trời bay múa. Trên bầu trời đều là lít nha lít nhít vũ tộc. Bọn hắn mặc dù bộ dáng tuấn mỹ, nhưng ở huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ yêu dị, tựa như từng cái minh giới bên trong chui ra u hồn. Muốn tác thủ thành nội sở hữu võ giả hồn phách, còn có cất giấu trong làn khói độc vu tộc, giấu đầu lộ đuôi như ẩn như hiện ma tộc, kia đôi một huyết hồng con ngươi, càng giống là từng cái âm phủ lệ quỷ, để cho người ta dùng mình. Trên tường thành, tòa thành nóc nhà, giữa không trung đều là nhân loại quân sĩ cùng cường giả. Bọn hắn nhìn qua bên ngoài vòng bảo hộ bên ngoài dị tộc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Giờ khắc này bọn hắn đều cảm giác giống như là bị vây ở trong bình sâu kiến. Bên ngoài đều là hổ lang. Rất nhiều người đều không hiểu, có chút hoảng hốt, có chút tuyệt vọng. Cái này tiêu cực khí tức tại trong thành trì lan tràn, lây cho càng nhiều người. Thành nội quân tâm sĩ khí không ngừng trượt đêm dần khuya. Nhưng không ai dám ngủ say. Mặc dù chấp pháp trưởng lão nói, hộ thành đại trận có thể duy trì nửa tháng. Nhưng vạn nhất phá đâu một khi vòng bảo hộ vỡ tan, trong ngủ mê người sợ là lập tức sẽ bị xé nát. Tử giả phân chia, giả cha rốt cục trở về. Thành nội có bí mật truyền tống trận liên tiếp ngoài thành. Bất quá là rất nhỏ truyền tống trận, không thể truyền tống quá nhiều người, ngược lại là thuận tiện trinh sát ra vào. Dạ cha như u hồn bay tới Lục Ly bên người, thấp giọng bẩm báo: "Thánh chủ, ta dò xét một lần phụ cận tình huống, tứ tộc đại quân đồng thời đang tấn công thí thiên thành cùng thí chỗ thành. Hai bên đều có 200-300 vạn dị tộc. Địa tiên cấp dị tộc mỗi lần bên cạnh đều khoảng 10 người. Tứ tộc đại đế cũng không có xuất hiện. Ma tộc đại ma thần cũng không hề lộ diện. Đương nhiên có lẽ hắn ẩn núp rất sâu. Ta có thể không có dò xét đến. Tốt, ngươi vất vả. Đi nghỉ ngơi đi. Lục Ly chuẩn bị xuất chiến. Thiên Tà Châu mười mấy cái hóa thần liên tục đánh lâu như vậy đều oanh không ra. Ma tộc một cái đại ma thần vừa mới đột phá hóa thần, tự nhiên không có khả năng oanh mở. Thiên Tà Châu trước kia năng lượng khôi phục hơn phân nửa, trong khoảng thời gian này một mực tại khôi phục. Lục Ly phi thường có lực lượng. Hắn hướng chấp pháp trưởng lão nhìn một cái, nói muốn một người đi ra ngoài một chuyến. Chấp pháp trưởng lão lại lắc đầu nói ra: "Ta theo ngươi cùng đi chứ. Tao ngộ tình huống đặc biệt, ta có thể ngăn cản một hồi." Lục Nhân Hoàng không yên lòng nói ra: "Lục Ly, ta cũng xuất chiến đi. Phòng ngự của ta coi như đại ma thần một kích cũng đâm không chết ta." Khương Khinh Linh càng thêm không yên lòng, Lục Ly lại khoát tay ngăn lại nàng. Hắn trầm ngâm một phen nói ra: "Chấp pháp trưởng lão ngươi tại cái này tọa trấn. Ta cùng phụ thân ra ngoài là được. Ta mang theo 5 cái địa tiên thủ hạ đầy đủ. Lại nói của ta hạt châu, bằng vào đại ma thần còn không phá nổi. Cho hắn oanh 1 năm trước đều vô sự." Chấp pháp trưởng lão khẽ gật đầu, hướng Lôi trưởng lão làm thủ thế. Lục Ly vỗ vỗ Khương Khinh Linh bả vai, đi theo Lôi trưởng lão mang theo Lục Nhân Hoàng cùng 5 cái hồn nô địa tiên đi đại điện bên trong. Ở trong đó có mấy cái ẩn nấp truyền tống trận, có thể vụng trộm truyền tống ra ngoài. Hưu tương đương, dạ cha không có nghỉ ngơi, Nhìn thấy Lục Ly muốn xuất chiến, hắn theo sát mà đến, nói ra: "Thánh chủ, ngươi đi xuất chiến, lão nô tại truyền tống khẩu tiếp ứng ngươi đi." "Cũng tốt." Lục Ly nhẹ gật đầu, đem Lục Nhân Hoàng cùng 5 cái hồn nô địa tiên đều chứa vào Thiên Tà Châu bên trong. Hắn cùng Dạ Cha tiến vào truyền tống trận bên trong. Đây là bên ngoài truyền tống thông đạo bên trong mê trận đồ. Ngươi muốn trở về có thể theo đồ đi. Lôi trưởng lão đưa cho Lục Ly một phần địa đồ. Lục Ly tiếp nhận thu nhập không gian giới bên trong. Ông tương đương, truyền tống trận quang mang lóe lên. Bởi vì truyền tống trận này xây dựng ở bên trong mật thất dưới đất. Bên ngoài hoàn toàn không cảm ứng được. Đây chỉ là ngắn nhất khoảng cách truyền tống. Không có quá lớn không gian ba động. Lục Ly cùng Dạ Cha xuất hiện tại một cái dưới đất trong sơn động. Vừa ra tới, Lục Ly tựu trong nháy mắt tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó nhô ra thần niệm dò xét bốn phía. Sơn động phi thường yên tĩnh. Bốn phía vách núi còn có cấm chế ba động. Rõ ràng là cao cấp huyễn trận. Nếu không nơi này sớm đã bị tứ tộc trinh sát phát hiện ra. Hưu tương đương, Dạ Cha như u hồn bay ra đi. Rất nhanh lại nhẹ nhàng vào đây. Gật đầu nói, hết thảy bình thường. Dạ Cha, ngươi tại phụ cận chờ đợi. Tình huống không đúng tựu về thành. Không cần lo lắng cho ta. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu chậm rãi hướng ra phía ngoài bay đi. Theo thông đạo hắn hiện bên ngoài một đường đều có mê trận. Bất quá từ bên trong ra bên ngoài bay. Không bị ảnh hưởng. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lục Ly bay ra thông đạo. Theo một ngọn núi trong khe cống bắn ra. Hắn cũng không có khống chế Thiên Tà Châu bay lên cao không. Mà là tại phụ cận điệu thấp lượn quanh một vòng. Sơn phong dốc đứng. Hoang tàn vắng vẻ. Bốn phía đều là độc trướng. Cũng có mấy cái dị tộc trinh sát tại phụ cận đi dạo. Bất quá trong nháy mắt bị Lục Ly phái ra địa tiên chém giết. Đi tương đương, Lục Ly xác định phương vị. Khống chế Thiên Tà Châu hóa thành hồng quang hướng Thí Thiên Thành bay đi. Bên này rời đi Thí Thiên Thành quả nhiên không xa. Chỉ có mấy trăm dặm. Vẻn vẹn một lát liền có thể xa xa nhìn thấy đếm không hết dị tộc. Lục Ly trên tay có 50 cái khôi lỗi thú. Nhưng hắn không nỡ bỏ dùng. Luyện chế khôi lỗi thú linh tài thế nhưng là rất cao cấp. Mà lại cái này trong đại quân về sau rất nhiều tứ tộc địa tiên cấp cường giả. Dễ dàng bị hủy diệt. Ông tương đương, không có gì có thể nói. Lục Ly khai thác đơn giản nhất, bạo lực nhất công kích hình thức. Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh. Biến thành một viên cự đại vẫn thạch. Phương viên trăm trượng lớn. Hạt châu bên trên thanh quang lưu chuyển, thần quang rạng rỡ, trong nháy mắt hấp dẫn vô số dị tộc chú ý. Hưu tương đương, vũ tộc một đội trinh sát bay vụt mà đến. Nghĩ đến dò xét đây là vật gì, còn có vũ tộc thăm dò tính bắn ra mấy mũi tên. Hưu tương đương, lơ lửng ở giữa không trung Thiên Tà Châu trong nháy mắt động. Hóa thành một viên lưu tinh hướng cái kia một đội vũ tộc trinh sát phóng đi. Độ nhanh chóng, làm người nghe kinh hãi. Cái này vũ tộc đều là phổ thông quân sĩ, làm sao có thể né tránh được. Ầm ầm ầm ầm tương đương, Thiên Tà Châu nghiền ép mà qua, 10 cái vũ tộc trực tiếp bị đụng thành thịt nát, liền kêu thảm đều không có ra. Thiên Tà Châu tiếp tục hóa thành lưu tinh, hướng tiền phương dày đặc nhất đại quân trận doanh phóng đi. Đó là cái gì? Vĩ đại ma thần. Ta thấy được cái gì, mau tránh ra. Nhanh, soạt tương đương, tứ tộc trong trận doanh. Vô số tứ tộc quân sĩ nhìn qua từ sau mới bay bắn mà đến màu xanh cự cầu đều sợ choáng váng. Bọn hắn đều không biết đây là vật gì, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nhao nhao dùng bản tộc lời nói giống to. Hưu tương đương, vô số quân sĩ muốn chạy trốn. Đáng tiếc bọn hắn độ quá chậm quá chậm. Tại bọn hắn nhìn thấy Thiên Tà Châu một khắc này đã muộn. Phanh tương đương, từng cỗ thân thể bạo liệt. Thiên Tà Châu tựa như một cái chiến tranh như cự thú mạnh mẽ đâm tới mà đến. Phàm là bị Thiên Tà Châu va chạm tứ tộc đều trở nên huyết vụ. Lít nhà lít nhít hỗn loạn không chịu nổi quân trận bên trong. Bị Thiên Tà Châu bay qua về sau, trực tiếp thanh ra một đầu khu vực chân không, đây là bảo vật gì nhanh thông chi ma thần đại nhân. Nhìn thấy Thiên Tà Châu nhẹ nhõm bay đi, thoáng cái đem đại quân đâm chết đụng bị thương hơn 1000 người. Trong đó còn bao gồm một cái nhân hoàng cấp vũ tộc cường giả. Ma tộc bên này một cái lão giả lập tức quát khẽ. Hắn một đôi ánh mắt đỏ như máu phát sáng lên, nhìn xem Thiên Tà Châu, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại bên trong đều là tham lam quang mang. Hạt châu này là tốt bảo vật, như thế bảo vật chỉ có vĩ đại ma thần đại nhân mới có thể có được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.